Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, đào thải vũ trụ thứ 9. Trên võ đài mây gió biến ảo, không ít tiền thủ đã ngã ra sân bãi, bị truyền tống đến trên khán đài. Điện quang ánh lửa không ngừng bay vút, tranh đấu kịch liệt nhưng đang tiếp tục vũ trụ thứ 9 vận khí không tệ. Thi đấu bắt đầu trước 2 phút đều không có nhân viên tổn thất, Sidra lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ró đột nhiên nhảy lên, rất tốt. Vũ trụ thứ 9 các chiến sĩ tiếp tục duy trì. Chio the Danger hợp lực xuất kích, đem bọn họ ném xuống. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Chính là như vậy, thêm ít sức mạnh. Cảm xúc mãnh liệt tràn đầy Ró, âm thanh sắc nhọn. Thực sự có chút ồn ào, thoáng chiếm cứ một điểm ưu thế liền hô to kêu to. Khiến cho sắp thắng như thế. Trên thực tế vũ trụ này cao nhất thực lực đều sẽ không vượt qua siêu cấp 2, đừng Radix liếc mắt một cái, hướng Ró nói. Này, có thể đừng ầm ĩ sao? Yên tĩnh nhìn, Ró nghe là Radix nói chuyện. Nhất thời tức giận trong lòng. Ta nghĩ gọi liền gọi. Này có thể không trái với quy tắc. Lẽ nào ngươi liền cái này cũng phải quản? Không không không, chỉ là ngươi quá ầm ĩ, để ta rất khó chịu. Radix rất không ưa Ró sắc mặt, vậy liền đem chúng ta toàn bộ đào thải. Nếu như không làm được, cũng đừng muốn ngăn cản ta. Ró lạnh rên một tiếng, cùng Radix giang lên một bên. Sidra Willow, ngươi thấy rõ tình thế. Thứ 7 vũ trụ tiền thủ so với bọn họ mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ nói xong rồi cùng vũ trụ thứ 4 kết minh. Còn chưa tới khiêu khích thời điểm. Đào thải liền đào thải. Ngươi cho rằng rất khó sao? Radix ngược lại cũng không phục. Đột nhiên đứng lên đến. Hướng về võ đài hô to. Thứ 7 vũ trụ người nghe. Trước tiên đem vũ trụ thứ 9 ra hỏa toàn bộ ném đi. Sidra lôi Ró. Tâm nói cãi nhau quy cãi nhau. Đừng làm cho trên sân người động thủ a, có thể Ró một bộ kiêu căng dáng dấp. Không nhường chút nào. Trong lòng hắn tính toán chính là. Vũ trụ thứ 9 tuy yếu. Này không chả có vũ trụ thứ 4 đồng minh sao. Ở thi đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn. Bọn họ không thể vứt bỏ vũ trụ thứ 9 cái này tập thể. Nhất định sẽ đến giúp đỡ, hầu như tất cả mọi người cũng nghe được trên khán đài âm thanh. Radix muốn trước tiên đào thải vũ trụ thứ 9. Như thế trắng trợn, Kaka có mới kế hoạch sao? Goku né qua một đòn, hướng về Vegeta tới gần. Vegeta, chúng ta đi thôi, hừ, ta mới không nghe hắn. Cái kia mấy cái rác rưởi giao cho những người khác đầy đủ. Muốn đi chính ngươi đi, Vegeta lạnh rên một tiếng. Hét lớn đem một tên tiền thủ đánh ngã xuống đất. Lại phi thân xông ra ngoài. Son Goku bất đắc dĩ. Gãi gãi đầu. Nhìn về phía Gohan. Phụ tử hai cái đúng là đồng tâm. Nghe xong Radix hướng về vũ trụ thứ 9 Chio the Danger khởi xướng tiến công đồng thời. Piccolo cũng hướng về sắt thép chiến sĩ Chapiru xung phong. Số 17 thay đổi phương hướng. Công kích đóng băng quái Oler Cương. Tapion cùng Tabo tiến vào dài đến giống quá mèo. Cá. Dispo vũ trụ thứ 9 chiến sĩ quyển bên trong Chio the Danger cùng Goku. Gohan đánh nhau chết sống cùng nhau. Bọn họ đều là sói thân. Cả người bộ lông màu sắc khác nhau. Thực lực bất phàm nhưng Goku cùng Gohan cũng không có thay đổi thân. Chỉ dùng bình thường trạng thái liền có thể cùng bọn họ đánh không phân cao thấp, đại ca. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính đi. Bazo nhanh nhẹn địa tránh thoát Gohan công kích. Hai chân mạnh mẽ địa lựu đạn. Đi tới Bairu nắp mạc bên người. Được. Lavender. Thả ra đánh. Chio the Danger thừa nhận thí cha rõ ràng Goku cùng Gohan thực lực. Tự tin tràn đầy. Lavender hai tay càng là xuất hiện một đoàn độc khí. Ý cười âm u. Đừng trách chúng ta. Đều là từng người quê hương. Nếu như vậy. Chúng ta cũng phải sử dụng điểm chân thực công phu. Goku liếc nhìn Gohan. Hai người lại ăn ý gật gật đầu. Ba sói nhưng ngớ ngẩn. Đây là ý gì? Lẽ nào bọn họ cũng bồng? Đột nhiên, nhấp nháy kim quang lóng lánh ở ba sói trước mặt. Goku cùng Gohan bao phủ ở màu vàng quang diễm dưới. tóc dựng lên, tròng mắt xanh ngọc, khí thế trong nháy mắt cất cao, khiến cho toàn bộ võ đài sáng một đoạn khổng lồ luồng khí xoáy bởi vậy quát quyển mà đi. Hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, hắc. Lavender trước tiên xuất kích, giờ dính đầy độc khí tay đâm xuyên Son Gohan. Nhưng hắn tay vẫn không có tiếp xúc được Gohan. Trước mắt bóng người cũng đã biến mất. Hắn chỉ cảm thấy phía sau có một luồng mãnh liệt hàn ý kéo tới. Cả người run lên trong nháy mắt. Gohan đã đi tới Lavender phía sau. Thủ đao chém vào trên cổ. Để hắn về phía trước đánh gục. Cầm đấm vào mặt đất hầu như vỡ vụn mà sở dĩ nhanh nhẹn xưng lão Tam Ba rồi nhắm vào Son Goku. Mạnh mẽ hai chân xung kích mà đi. Một đòn phải giết. Oanh. Goku lại dùng một tay chặn lại rồi. Bước chân không nhúc nhích một hồi. Thân thể thẳng tắp ngươi ngươi. Ba rồ thân thể đốn trên không trung. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần thái. Có chút đau. Sức mạnh của ngươi rất mạnh a. Goku tự đáy lòng địa cảm khái. Nhưng nghe ở ba sói trong tai càng như là trào phúng lão đại Bairu nắp mạc nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng hướng về Goku phát động công kích. Hắn quyền thế trầm mãnh. Càng đánh càng có lực đạo ba sói đối với Goku phụ tử. Liên tục địa chủ động tiến công. Màu sắc khác nhau ánh sáng sinh động hầu như che lại siêu Saiya kim quang trên khán đài. Ró lớn tiếng khen hay. Mà Raditz mặc kệ hắn vũ trụ thứ 4 tuyển thủ do dự có cần giúp một tay hay không. Quý Tê La do dự một lúc. Cuối cùng lắc lắc đầu liền. Vũ trụ thứ 9 thảm bại bắt đầu ngoại trừ Trio The Danger. Những nơi khác đã phân ra được thắng bại Tabo cùng Tapion lợi dụng Hirudegan yểm hộ. Quét ngang ba tên chiến sĩ. Người cá suất liên tục chiêu cơ hội đều không mò đến liền bị một cái đuôi đánh bay số 17 thế như. Trẻ tre, một quyền đánh tan đóng băng quái o lơ cương. Còn tiện thể sẽ phóng thích sợi tơ ra hỏa cũng nổ ra chàng Piccolo đồng dạng thế tiến công ác liệt. Sắt thép chiến sĩ tuy rằng cứng rắn lại sẽ phun lửa. Nhưng không cách nào bù đắp sức mạnh chênh lệch. Chỉ hai, ba cái hiệp, liền bị ném ra ngoài sân Trio The Danger lo lắng vạn phần. Mắt thấy sự tình không ổn. Nhưng bọn họ hỏa lực toàn mở lại còn không cách nào đánh bại Goku cùng Gohan, đến đi. Chúng ta kỹ năng mạnh nhất. Lão đại Bairu nắp mà cắn răng một cái. Quyết định sớm sử dụng tuyệt chiêu của bọn họ tam giác châm nguy hiểm tia sáng. Gohan, Son Goku cũng gọi là đạo phụ tử hai cái đồng thời bày ra tư thế. Ở ba sói di động vị trí bạo phát năng lượng thời điểm. Trong tay cũng hội tụ lên một quả cầu ánh sáng. Quy phái khí công. A a a a a a. Uống a a. Song phương kêu to, khí thế bằng bạc phóng lên trời. Trên võ đài không ít người ánh mắt đều tụ tập mà đi. Hai phe năng lượng đều cất cao đến mức độ nhất định. Để võ đài sáng lên một góc, dường như thái dương phát sáng chiếu khắp tam giác châm nguy hiểm tia sáng dĩ nhiên cùng quy phái. Khí công thế lực ngang nhau, có thể qua lại rằng có một khi đến đối với ba trường hợp. Người Saiya đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt là Son Goku, bất luận đối thủ cái gì cấp độ cũng phải lớn hơn gọi. Nguồn năng lượng nguyên không ngừng, bạo phát như dòng lũ, gấp 10 lần. Uống kêu một tiếng, năng lượng đột nhiên tăng vọt. Siêu Saiya Goku trong tay quy phái khí công ba đột nhiên mở rộng. Ba sói miễn cưỡng duy trì cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ phía sau bọn họ chính là võ đài biên. Giới, chịu đựng quy phái khí công lớn lao xung kích. Không hề ngoài ý muốn rơi xuống khỏi đi thật đáng sợ, vũ trụ thứ 9 còn có một tên tàn dư đập. Cánh bay nhanh rời đi. Hắn vóc người kiều tiểu. Muốn trốn khỏi tầm mắt của mọi người nhưng vừa đến hào quang màu tím mũi tên nhọn giống như. Phóng tới, phốc địa một tiếng xuyên qua hắn cánh. Xung kích dư lực đem hắn đưa vào vực sâu rơi xuống trước. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một chút. Người kia như là một con thằn lằn, Frieza, ró đặt mông ngã xuống đất. Môi run rẩy xong, đều xong, vũ trụ thứ 9 toàn viên đào thải Frieza ánh mắt lạnh như băng nhìn quét trên khán đài vũ trụ thứ 9, quả nhiên liền nên như thế đánh. Raditz người hiếm thấy làm ra ta yêu thích quyết định, có ta vũ trụ đế vương ở vũ trụ.